Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 692. Chí đấu làm ruộng nữ. 54. Ngươi tin hay không ta hôm nay liền tê lặn của ngươi miệng. Ngươi không dám, An Vân Noãn nói. Vì của ngươi danh dự, ngươi không dám đối ta thế nào. Ha ha, ngươi không phải là luôn luôn muốn làm một cái hiền lương thục đức. Phẩm hạnh đoan chính vương phi sao? Làm sao ngươi hội xuống tay với ta? Nhất là trước mặt mọi người mặt, xuống tay chẳng phải là rất mệt. Nàng vỗ vỗ Quân Nhiên bả vai, nhỏ giọng nói, không nói gạt ngươi, ta cung đấu kịch nhìn xem hơn. Giống các ngươi như vậy rồi trá nữ nhân là gặp hơn. Chỉ là, theo chưa từng thấy ngươi như vậy xuẩn. Quân Nhiên rất bình tĩnh, nàng không có tức giận. Chỉ là vuốt ve An Vân Noãn thủ, ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể phiên bàn. Ta có thể à, nàng đột nhiên té ngã trên đất, la lớn, ôi, của ta đau bụng à. Vương Phi tỷ tỷ, ngươi vì sao muốn như vậy đối ta? Đồng dạng chiêu số ở sử dụng hai lần liền không tươi. Quân Nhiên cười thần bí, không có lập tức thoát thân, mà là hướng về phía của nàng bụng đánh tới. Ở An Vân Noãn kinh ngạc công phu, nàng nhẹ nhàng một quyền, dừng ở của nàng bụng. A, An Vân Noãn lần này là cảm nhận được kịch liệt đau đớn. Kia đến từ phế phủ đau đớn làm cho nàng suýt nữa quỳ xuống. Ngươi, ngươi, nàng chỉ vào Quân Nghiên, nói không ra lời, mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống dưới. Dừng ở trên đất, không thể tưởng được đi. Ta cũng hội dùng loại này người sáng suốt có thể xem tới được phương thức đối với ngươi. Bất quá, không cần ủy khuất, đều là ngươi, tự tìm, Quân Nhiên cười, xem máu tươi theo của nàng góc áo chảy ra. An Vân Noãn lần này là sợ, tuy rằng nàng tiền vài lần dùng bản thân trong bụng đứa nhỏ trừ bỏ mi phu nhân. Trợ giúp nàng rất nhiều vội, nhưng là nàng dù sao cũng là cái mẫu thân. Đối trong bụng tiểu sinh mệnh là có sở chờ mong, nàng không nghĩ tới là, Quân Nhiên vậy mà hội thật sự đối nàng bụng xuống tay. Hơn nữa kia một quyền còn đặc biệt trọng, nàng bất chấp Quân Nhiên, vội sờ lên trên tay vòng ngọc tử, nửa ngày sau, xuất ra nhất uống nước suối. Nàng muốn uống một ngụm thời điểm, bị Quân Nhiên một cái bàn tay phiến bay, không nghĩ tới a, nàng muốn tìm gì đó. Vậy mà tùy thời mang ở tại An Vân Noãn trên tay. Nếu sớm biết rằng như vậy, dùng phiền phức như vậy sao? An Vân Noãn bị kia một cái tát phiến mông, cũng không có chú ý tới Quân Nhiên kế tiếp động tác. Dĩ nhiên là hướng về phía nàng trong tay vòng ngọc mà đi. Chờ nàng phát hiện thời điểm, tâm can nàng đã bị Quân Nhiên ngạnh sinh sinh kéo nát. Không, nàng phát ra một tiếng thê lương kêu to. Hai mắt cầm đầy nước mắt, ngươi vậy mà, ta muốn giết ngươi, nàng đứng dậy, dùng toàn bộ lực lượng muốn đem Quân Nhiên thôi ngã xuống đất. Kết quả đổi lấy là nàng khinh miệt cười, của ngươi vận may ngưng hẳn, nàng xem hướng cửa, nếu sở liệu không kém, hậu viên đại quân, nhất định rất nhanh sẽ muốn tới rồi, Quân Nhiên tự nhiên là không cho phép An Vân Noãn lại sinh chuyện. Cho nên, nàng theo hệ thống cửa hàng lý mua một viên dược, mạnh mẽ thắc ở tại An Vân Noãn trong miệng, An Vân Noãn hàm chứa lệ, vẫn là bị thắc dược, chờ nàng muốn nói chuyện thời điểm, phát hiện đầu lưỡi đã tê dần, ngay cả nửa chữ đều nói không ra lời. Quân Nhiên xem nàng một mặt hoảng sợ bộ dáng, đi Phật đường lý tìm đến đây nàng sao chép kinh Phật. Lắc lắc đầu thế nào, ngươi đứng ở cổ đại lâu như vậy. Còn không biết viết tự sao? Nàng, nàng vậy mà, Quân Nhiên cười, vỗ vỗ mặt nàng, không sai nga. Ta với ngươi là cùng một cái thời đại đến, ngươi cho là ngươi hội hỗn vui vẻ thủy khởi, lại không biết có một loại phương thức tên là gạt bỏ a. Ngươi cho là ngươi có cái không gian liền rất giỏi sao? Hừ hừ, không có không gian, ngươi chẳng là cái thá gì. Cho dù có, ngươi cho là tại đây cái nam tôn nữ thi triều đại. Triệu Ngọc Thư hội cho phép bên người có cái tâm phúc họa lớn sao? Ngoặc kép, hết chương.